Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4766, Ngũ Hành Linh Vật. Căn cứ Tà Nguyệt Đại Yến luận võ quy tắc, khi do xếp hạng thứ nhất võ giả ưu tiên chọn lựa, cũng chính là Lâm Bạch ưu tiên cấp cao nhất, phàm là trong Ân Uy Lâu, Lâm Bạch nhìn chúng bảo vật, bất kỳ người nào không được cùng nó tranh đoạt. Đây chính là Tà Nguyệt Đại Yến luận võ bài danh phía trên ưu thế. Bởi vì Ân Uy Lâu bên trong bảo vật đông đảo, tham gia Tà Nguyệt Đại Yến tỷ võ giả cũng là rất nhiều. Nếu là một vị tiến vào Ân Uy Lâu bên trong chọn lựa bảo vật, chỉ sợ cần hao phí thời gian dài. Cho nên Tà Nguyệt giáo mới có thể mỗi một lần đều để 5 vị võ giả tiến vào bên trong. Dần dần chọn lựa, Ân Uy Lâu bên trong. Kệ bảo vật bên trên bảo vật, không cách nào lấy đi. Đơn giản tới nói, Ân Uy Lâu bên trong bảo vật, đều bị pháp trận gân cốt. Mỗi vị tiến vào Ân Uy Lâu bên trong chọn lựa bảo vật võ giả, đang tuyển chọn ưa thích bảo vật thời điểm, muốn đem bảo vật danh tự ghi lại. Ân Uy Lâu ngoài có chuyên môn chấp sự trưởng lão, sẽ vì bọn hắn đem bảo vật lấy ra. Dạng này liền tránh khỏi bảo vật ở giữa tranh đoạt. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lý Vãn Ngư, Lãnh Tinh Quang, Lâm Bạch 5 người tiến vào Ân Uy Lâu về sau, liền tuần tự tách ra, riêng phần mình tìm kiếm mình ưa thích bảo vật. Vạn Tử Chân tham gia Tà Nguyệt Đại Yến, chính là vì phần thưởng trong ao mấy món bảo vật, đối với hắn tu luyện trợ giúp rất lớn. Đồ Thanh, Lãnh Tinh Quang, Lý Vãn Ngư 3 người cũng đều riêng phần mình có chính mình nhất định phải hối đoái bảo vật. Chỉ có Lâm Bạch, không chút hoang mang trong Ân Uy Lâu quay trở ra. Cửu Dương Diệt Thế Đao, chấm ngoặc kép, mới 2 cái điểm tích lũy. Cái này không khỏi cũng có chút quá tiện nghi đi. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Về sau Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này định giá, vẫn tương đối hợp lý. Tham gia Tà Nguyệt Đại Yến tỷ võ giả, cũng không phải là đều như là Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân loại này người sở hữu mấy chục điểm cao. Rất nhiều võ giả trong tay cũng chỉ có 2-3 cái điểm tích lũy. Nếu là định giá cao, cái kia tất cả tham gia luận võ giả, chỉ sợ đều khó mà đổi được bảo vật. Cái này, Cửu Dương Diệt Thế Đao, lai lịch bất phàm, uy lực cực mạnh, xem như một phần truyền thừa khó lường. Đáng tiếc Lâm Bạch không am hiểu dùng đao, cũng không có lòng chuyển tu đao pháp, cho nên liền từ bỏ. Trong Ân Uy Lâu, đi vòng vo vài vòng sau, Lâm Bạch rốt cục thu hồi xem tâm tư, bắt đầu chăm chú chọn lựa chính mình thích hợp bảo vật. Ngũ hành đạo thể vừa mới đột phá tới hậu kỳ, đã có cơ hội này, có thể được đến nhiều bảo vật như vậy. Vậy liền hối đoái một chút ngũ hành linh vật, đem đạo thể đột phá tới hậu kỳ viên mãn cấp độ. Tốt nhất là có thể đi vào cảnh giới tiểu thành. Đối với ngũ hành đạo thể, Lâm Bạch chưa bao giờ từ bỏ tu hành. Ngũ hành đạo thể sơ kỳ, có thể so với đạo tôn thực lực. Ngũ hành đạo thể trung kỳ, có thể so với đạo tiên thực lực. Ngũ hành đạo thể hậu kỳ, có thể so với đạo thần thực lực. Bây giờ Lâm Bạch chính là vừa mới đột phá ngũ hành đạo thể hậu kỳ. Nhục thân chi lực có thể so với tam phẩm đạo thần, vẫn còn có chút quá yếu. Nếu là có thể đem ngũ hành đạo thể đột phá tới tiểu thành cảnh giới, nhục thân chi lực đem có thể so với thái ất đạo quả. Khi đó, coi như Lâm Bạch tu vi cũng không đột phá thái ất, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, cũng đủ để tại ma giới xông xáo. Ân Uy Lâu hậu tam tầng bên trong, Lâm Bạch vừa đi vừa nghỉ, ánh mắt đọc nhanh như gió, tìm lấy kệ bảo vật bên trên thuần túy ngũ hành linh vật. Tiên Thiên Thủy Liên Hoa, chấm ngoặc kép, chính là giữa thiên địa cực hạn thủy linh lực thai nghén mà ra. Vạn năm thành hình, ẩn chứa cực mạnh thủy linh lực, dùng cho luyện chế đan dược, luyện chế đạo thần binh, đều có không tầm thường công hiệu. Hối đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy, đây đối với Ân Uy Lâu bên trong bảo vật tới nói, đã coi như là thượng phẩm. Tại quá khứ trong vòng nửa canh giờ, Lâm Bạch nhìn rất nhiều bảo vật, những bảo vật kia hối đoái điểm tích lũy, hoặc là 2 cái điểm tích lũy, hoặc là 3 cái điểm tích lũy, đều rất ít trông thấy 4 cái điểm tích lũy trở lên bảo vật. Lâm Bạch liền minh bạch, bốn cái điểm tích lũy trở lên bảo vật, trong Ân Uy lâu liền coi như là không tầm thường bảo vật. Vật này không sai, ta muốn, tiên thiên thủy liên hoa mặc dù giá cả cực cao, nhưng đối với tay cầm 136 cái điểm tích lũy Lâm Bạch mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lấy ra bút mực, Lâm Bạch tại một tấm trống không trên giấy, viết tại tên cùng hối đoái điểm tích lũy, ghi lại tên về sau. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, vạn năm hỏa diễm chi tâm, hối đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. Lúc này, Lâm Bạch vung bút lại đang trên trang giấy viết tại phần này linh vật danh tự. Ân Uy lâu bên trong, Lâm Bạch tiếp tục tìm kiếm, không ngừng tại bảo vật đỡ chung quanh. Vừa đi vừa nghỉ, khi thì nhíu mày suy nghĩ, khi thì vung bút viết xuống. Bàn cổ chi khí, hối đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, long thụ lục ngọc căn, hối đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên thu thổ, hối đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thương hải trầm lãng, hối đoái điểm tích lũy, 5 cái điểm tích lũy. U lam băng hoa, 5 cái điểm tích lũy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nơi xa lãnh tinh quang cùng vạn tử chân đám người nhìn thấy Lâm Bạch không đứng ở kệ bảo vật. Trước dừng lại, sau đó vung bút viết xuống tên. Bộ dáng này, giống như là một vị nào đó cửa hàng trưởng quỹ, đến nhập hàng đồng dạng. Lâm huynh, tài đại khí thô a, vạn tử chân cười khổ lắc đầu. Lãnh tinh quang ngượng ngùng cười một tiếng. Không có cách, ai kêu người ta là luận võ thứ nhất đâu. Vạn tử chân nhíu mày, mũi hít hà, nói ra, thật chua a, nhà ai bình giấm chua đổ sao. Lãnh tinh quang tức giận trừng mắt liếc vạn tử chân. Nếu không phải gặp ngươi, ta tất nhiên có cơ hội tiến vào trận chung kết, lấy được điểm tích lũy liền sẽ càng nhiều. Thật sao? Vạn tử chân vừa cười vừa nói. Trúc Khinh Chu cùng Khương Huyền Tố, Thanh La cùng Hoàng Sư Muội đều là tự do khiêu chiến. Còn lại cũng chỉ còn lại có người ta, Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư. Coi như ngươi không gặp ta, gặp gỡ Đồ Thanh, ngươi có nắm chắc thắng hắn sao? Lãnh tinh quang nghe vậy nhíu mày, nhìn thoáng qua nơi xa giá đỡ cái khác vị kia lạnh nhạt thanh niên. Cười nói, vạn nhất vận khí càng tốt hơn, gặp phải Lý Vãn Ngư đây. Lý Vãn Ngư vừa lúc giờ phút này đi tới, nghe thấy lãnh tinh quang lời này, lập tức cảm giác mình bị khinh thường. Lời nói lạnh nhạt nói một câu, nếu là lãnh huynh trong lòng không phục, chờ ra Ân Uy lâu, chúng ta có thể tìm một chỗ khác, đang đánh một trận. Lãnh tinh quang bĩu môi nói ra, không có tí sức lực nào. Ngươi thế nhưng là Vân Lĩnh Lý gia cục cưng quý giá. Ta đem ngươi đả thương, chỉ sợ Vân Lĩnh Lý gia đến tìm ta liều mạng. Ngươi, Lý Vãn Ngư đôi lông mày nhíu lại, lửa giận ngút trời. Vạn tử chân vội vàng đem song phương khuyên xuống tới. Hai người này, một vị là Phong Tiết Sơn Trang Thiên Chi kiêu tử, một vị là Vân Lĩnh Lý gia cục cưng quý giá. Bọn hắn nếu là một mình động thủ, vậy coi như không phải luận võ đơn giản như vậy. Làm không tốt, Vân Lĩnh Lý gia cùng Phong Tiết Sơn Trang đều cảm thấy lẫn nhau nhận khiêu khích, có lẽ sẽ còn bộc phát chiến tranh. Một lúc sau, Lý Vãn Ngư, lãnh tinh quang ai đi đường nấy, tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Lâm Bạch mấy người tìm kiếm thời gian thật dài, 2-3 canh giờ đều chưa từng từ Ân Uy lâu bên trong đi ra. Bên ngoài chờ đợi võ giả cùng trưởng lão cũng đều rõ ràng, 5 người này tay nắm lấy đại lượng điểm tích lũy, tự nhiên muốn hảo hảo chọn lựa rất nhiều bảo vật, ai cũng không có đi thúc giục. Tất cả võ giả đều an tĩnh ở ngoài Ân Uy lâu chờ. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, 2 vợ 3 con đỉnh luyện thần ma. Hết chương.